Em thật là thơm, chương 13:13, tắt đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Thanh là các chủ mạc yêu cát, tên thật là Chu Quân Duy Nhắn, vốn là con một của các chủ cũ Chu Tiêu. 5 năm tuổi bị kẻ thù của tổ chức bắt cóc, xong, vì không có khả năng tự vệ, hắn bị mạc yêu cát vứt bỏ, bọn họ nhẫn tâm lãng quên đứa trẻ 5 tuổi đáng thương. Chính, nhờ, thế, kẻ thù ghét bỏ hắn, Đông Thanh liều mạng, gom hết sức lực, lúc bọn họ không để ý đã chạy trốn. Có điều tránh miệng hổ lại nhào hang sói, hắn rơi vào tay lũ buôn người, bị ép làm ăn mày. Hắn luôn ấp ủ kế hoạch bỏ trốn, nhưng lũ buôn người không dễ lừa, mỗi khi tóm được hắn lại đánh đập dã man, thất bại liên tục khiến Đông Thanh chết lặng, song hắn quyết không từ bỏ. Mãi cho đến một ngày, cơ hội trốn thoát hắn chờ đợi đã tới, song hắn chợt nhận ra, hắn không còn trốn để về. Thế rồi, Đông Thanh gặp được Túc Yểu. 10 năm yên bình thấm thoát trôi. Có người tới tìm Đông Thanh, cầu xin hắn quay về Mạc Yêu Các. Chu Tiêu bệnh nặng liệt giường, nội bộ Mạc Yêu Các đấu đá dữ dội, phút chốc như rắn mất đầu. Lúc này, Chu Tiêu bỗng nhớ ra mình có một đứa con. Chu Tiêu thừa biết Đông Thanh chưa chết, vậy thì sao chứ? Chưa tới lúc dùng cờ, lấy đâu đất dụng võ. Đời trước, Đông Thanh không muốn xa Túc Yểu, kiên quyết không về Mạc Yêu Các. Lại không ngờ, Túc Yểu chết, chính vì hắn không có khả năng bảo vệ nàng. Đông Thanh vẫn nghĩ có thể an yên cả đời cùng Túc Yểu, song sau khi sống lại, hắn biết rõ tình thế trước mắt. Nếu hắn không mạnh mẽ, tất sẽ có nguy hiểm. Túc Yểu mất, Đông Thanh quay về Mạc Yêu Các, trăm phương ngàn kế nâng Tần Hạo và Trương Vận Tâm lên cao, rồi ngay lúc họ sắp thành công thì đạp một cú thật đau. Đó là bọn họ nợ Túc Yểu, dù Túc Yểu đã chẳng còn thấy được. Đời này, hắn không muốn phải sống trong ân hận, trước cả lúc có người tìm về, hắn đã chủ động trở lại nhận tổ tiên. Chủ động quay về khác với được mời về, các nguyên lão trong các không phục hắn, Đông Thanh cũng chả cần. Đã không phục, thì làm cho họ phục. Đông Thanh dùng thế mạnh tựa sấm lọc sạch Mạc Yêu Các, không đến nửa năm, hết thảy Mạc Yêu Các đều cúi đầu trước hắn. Hạ dược, cưỡng bức, sao có thể không cho Tần Việt nếm mùi đau khổ tột cùng chứ? Đông Thanh nhếch mép cười lạnh, ngoài cửa sổ, trăng răng khắp trốn, gió hây hây thổi. Trời trở lạnh, phải mặc thêm quần áo cho Niên Niên mới được. Lúc Đông Thanh tới tìm Túc Yểu, nàng vừa ăn tối xong. Đông Thanh thiếu gia, Thiển Lộ hơi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, hành lễ với Đông Thanh rồi biết ý ra khỏi phòng. Túc Yểu đứng dậy ôm eo Đông Thanh, vùi mặt trong lòng hắn. Sao chàng tới muộn thế, chút nữa phải về phòng rồi. Đông Thanh ngửi hương tóc tơ, hỏi nàng, ai nói ta sẽ đi? Túc Yểu nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn hắn. Gì cơ, tắm rồi à? Đông Thanh không nhắc lại. Hỏi nàng chuyện khác. Chưa tắm, đợi tí tiêu cơm đã. Lạnh rồi đấy, đừng tắm muộn nữa, dễ cảm lắm. Túc Yểu ngoan ngoãn gật đầu, kéo cổ Đông Thanh xuống. Đông Thanh, chàng thơm thế. Ta chả ngửi thấy, chỉ thấy Niên Niên thơm thôi. Túc Yểu không tin, còn chưa tắm rửa đâu đấy, hôi chết đi được, lại còn lẻo mép. Thật mà, ta không nói đùa. Con người Đông Thanh thăm thẳm, siết chặt cơ thể mềm mại của Túc Yểu. Vừa hay nàng chưa tắm, chốc nữa đỡ phải tắm lại. Hả, à, Đông Thanh bế ngang Túc Yểu về giường, nàng sợ tới mức lắp bắp. Chàng làm gì đấy, ta thấy đêm nay hơi lạnh, chúng ta phải ủ ấm cho nhau. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt đèn đi, âm cuối lý nhí như muỗi, Đông Thanh cười cười, ôm nàng thổi đèn dầu, trong bóng tối mò mẫm lên giường. Niên Niên thẹn thùng, ta rất thích. Cách chương.